Đêm qua treo cổ là lúc tiệc ở bếp chính vừa tan, Vương Bà Tử gào một cái là có người đến khiêng nó xuống ngay. Nếu treo cổ sớm chừng nửa khắc thôi, xung quanh không có ai, Vương Bà Tử lại gầy yếu ôm không nổi thì e là đã mất mạng rồi. Bà ta mỉm cười, tiếp tục nói, cắt cổ tay thì cũng cắt sáng nay, Vương Bà Tử vào gọi ăn sáng mới phát hiện cánh tay thòng xuống giường đầy máu, nếu nửa đêm mà cắt thì đâu cần phải mời đại phu. Người bên cạnh dùng khuỷu tay dụng nhẹ vào bà ta, nhìn sắc mặt xa sầm lại của Vương Đại Nương, nói khẽ. Dù gì cũng là một cô nương chưa lập gia đình, lại gặp chuyện như vậy, cô bớt nói, tích chút đức đi. Người phụ nữ nói chuyện lúc nãy hừ một tiếng, cái thứ chui ra từ bụng kỹ nữ thì cũng chẳng có liêm sỉ gì. Phu nhân của quân sư vừa bị thủy tặc bắt đi là cô ta dám chạy tới đưa thức ăn cho ngài ấy. Bây giờ thấy phu nhân an toàn trở về, trại ta lại sắp dựng nghiệp lớn là vội vàng chạy đi quyến rũ trại chủ. Thế chẳng phải mẹ nào con nấy là gì? Nói xong, bà ta liếc nhìn Vương Đại Nương và Tần Tranh một cái rồi bỏ đi. Người trong sơn trại tuy rất kính trọng cả nhà Lâm Nghiêu nhưng cũng chỉ như là dân làng kính trọng thôn trưởng vậy. Người phụ nữ này không nể nang gì Vương Đại Nương, Tần Tranh nghi ngờ giữa họ từng có xích mích gì đó. Có điều bà ta còn nhắc đến chuyện Vương Tú đi đưa màn thầu cho Sở Thừa Tắc nữa, như thế hình như là muốn khơi dậy sự bất mãn của cô với Vương Tú. Quả nhiên, Tần Tranh lập tức nghe những người khác xì sầm. Quách bà nương thù dai lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó mẹ Vương Tú qua lại với phu quân của bà ta xách dao phay vào tận phòng, rượt hai người không kịp mặc quần áo chạy khắp trại, những năm nay cũng chưa từng hòa nhã với Vương Tú. Vì trước khi đi, người phụ nữ kia có nhắc đến Vương Tú và Sở Thừa Tắc nên hiện nay có không ít người đang nhìn Tần Tranh với ánh mắt soi mói, trong lòng cô rất xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh như không. Cô thầm nghĩ quả nhiên mình không nên đến đây. Có lẽ bây giờ Vương Đại Nương mới biết chuyện Vương Tú từng có ý đồ với Sở Thừa Tắc nên sắc mặt càng khó coi. Bà nói với Tần Tranh, ta không biết Vương Nha Đầu còn làm những chuyện như vậy. Bà sợ khéo quá hóa vụng, làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tần Tranh và Sở Thừa Tắc. Tướng công đã nói với con chuyện này, chỉ là hiểu lầm thôi, không phải như đại thẩm vừa rồi đã nói. Tần Tranh giải thích cho Sở Thừa Tắc bảo, Vương cô nương bị kích thích, hãy để cô ấy tịnh dưỡng đi. Hôm nay mọi người đừng tập trung ở đây nữa, đợi hôm nào cô ấy khỏe hơn rồi đến thăm. Thái độ của Tần Tranh rất trấn tĩnh, đám phụ nữ thấy đúng là có vẻ như cô đã biết chuyện này từ trước nên cũng bỏ ý định hóng chuyện. Sau khi Vương Đại Nương gằn giọng bảo tất cả giải tán thì top 5 top 3 kéo nhau ra về. Căn nhà thoáng cái yên ắng, chỉ còn Vương Bà Tử ngồi bên giường, khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ. Lúc này Tần Tranh mới nhìn rõ mặt Vương Tú. Tuy sắc mặt rất nhợt nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra được đường nét khá thanh tú, tuy nhiên lại cho người ta có cảm giác nhỏ nhen, không phóng khoáng, như đang hơn thua với ai vậy. Sau khi Tần Tranh và Vương Đại Nương vào nhà, Vương Bà Tử quỳ thụp xuống chân họ. Đa tạ hai vị đã đuổi đám người hóng chuyện kia đi. Bọn họ ai nấy đều muốn ép chết cháu gái tôi. Tần Tranh vô thức né tránh cái quỳ lạy của Vương Bà Tử. Bà đứng dậy đi, lễ này bọn ta không nhận nổi đâu. Cô lên tiếng đuổi những người nhiều chuyện kia đi không phải là vì Vương Tú. Vương Tú đêm qua tìm cái chết được thành công, sáng nay lại cắt cổ tay, những người kia tuy độc miệng nhưng lời họ nói không phải không có lý. Rõ ràng nàng ta muốn làm lớn chuyện để đạt được mục đích nào đó. Người đông, chuyện nhiều. Việc này là liên quan đến Lâm Nghiêu, người khi dễ nàng ta lại là thuộc hạ dưới trướng của Sở Thừa Tắc. Đến lúc đó nếu Vương Tú nói bậy gì đó, đồn ra ngoài thì sẽ khó mà xử lý. Phu nhân lòng dạ Bồ Tát. Lúc này Vương Bà Tử mới gạt lệ đứng lên, lúc này Triệu Đại Phu cũng đã băng bó cho Vương Tú xong, sắc mặt Vương Đại Nương vốn đã khó coi, giờ lại biết những chuyện Vương Tú làm trước kia nên trông càng hung dữ. Bà liếc nhìn Vương Tú nằm trên giường với gương mặt tái nhợt hỏi thẳng Triệu Đại Phu. Thế nào rồi? Triệu Đại Phu đáp, tay cắt rất sâu, vết thương không được đụng nước, phải nuôi một thời gian thì vết thương mới đỡ được. Vương Đại Nương gật đầu ra hiệu đã biết. Triệu Đại Phu biết họ còn có chuyện cần nói với Vương Tú nên bèn thu dọn hòm thuốc ra về. Vương Đại Nương đặt giỏ chứng sách từ nãy giờ lên bàn, lạnh giọng nói với Vương Tú. Cố mà nghỉ ngơi cho khỏe, trừ khi con chết hẳn đi, nếu không có làm mấy trò này đi nữa thì cũng chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Vương Tú lập tức trào nước mắt, con thật sự không muốn sống nữa. Xảy ra chuyện như vậy ai mà tin con còn trong sạch. Vương Đại Nương không nể nang gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trường mặt ra đưa thức ăn cho nam nhân, sao không sợ người ta nói. Vương Tú cắn môi, khóc đến nỗi hai vai run lên. Vương Bà Tử thương xót cháu gái, năn nỉ Vương Đại Nương. Đừng nói nữa,